Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, nguyên lai trần thế như thế. Cửu cù trần, quẻ đoái trần ai tan hết, đại tuyết cũng ngừng lại, mà trong nháy mắt, tà dương kết thúc, tại cái kia càn khôn chi ngoại, sơn hải chi cực. Có một vị khác trần ai hình bóng dậm chân mà tới. Quẻ khôn vị, hoàng trần cuồn cuộn mà diệt. Trong đó lộ ra một vị đồng nhân giáp sĩ. Hắn thân cao có 9 thước. Là người bên trong Long Phượng. Trên thân đồng giáp đồng y âm vang rung động. Một tay cầm đao một tay kình thuẫn. Đầu lâu kia đồng nón trụ trên bôi đen anh. Mang theo trên thân đồng giáp trên tẫn khoác mây đen. Cái kia dẫn theo đao, như muốn chảm thiên phía dưới sọ. Cái kia vác lên thuẫn, kỳ quang như thiên trùy địa đúc. Hắn nhìn về phía Lý Tịch Trần, giang sơn vạn lý vân long trống. Càn khôn bên dưới vạn trận đồ, đầu bạc khó phân tuyết cùng cốt. Xin hỏi nhân gian bị ai đồ? Vương hầu công sĩ, cẩm y ngọc thực hồng tuyết lô. Người buôn bán nhỏ. Núi hoang dã mộ mấy người khóc. Lão hủ là cửu cù trần. Thanh âm ù ù tựa như lôi chấn. Khí diễm cuồn cuộn uyển để cho sơn hà cũng sụp đổ. Trên người hắn khí tức bán tiên bán ma. Đồng giáp mở thánh đạo. Mây đen quyển ác đất. Một đao kia giết hết thiên hạ bất bình người. Cái kia một thuẫn áp tấn thiên hạ chuyện bất bình. Đùng đưa mà lên. Mênh mông mà đến, hậu bối, ngươi nói muốn người trong thiên hạ người như rồng, muốn người trong thiên hạ người đều tỉnh, muốn đông thiên có chuông, muốn tỉnh táo thế nhân, vậy liền để cho lão hủ đến xem, ngươi đến cùng xứng hay không được câu nói này. Cửu cù trần giơ lên trong tay đồng đao, chỉ là nhoáng một cái, trong đó có sơn hà lưu động, ngân quang phần phật. Có gào khóc bạch cốt điên loạn mà ra. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng. Nặng nề rộng lớn tiếng trống vang lên. Bên cạnh hắn, từng bước qua một bước, liền có một bên nóng phong kim trống hiển hóa. Đi kèm liệt hỏa kim quang. Mà hắn thân nhiễu mây đen. Người khoác đồng giáp, như cổ lão thiên thánh hạ phàm. Mà, Lý Tịch Trần cảm thấy chuôi đao kia trên khí tức. Hai con người nhìn lại, nhìn thấy phía trên nhỏ xuống huyết, vẻn vẹn một giọt, liền để cho càn khôn đều muốn vỡ nát. Không cần nhiều lời, tựa như là từ nơi sâu xa có âm thanh tại nói cho Lý Tịch Trần. Giọt máu này lai lịch, kia là đại thánh huyết. Lý Tịch Trần cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có áp lực khổng lồ. Cốt cùng huyết tại oanh minh rung động. Khí tức cơ hồ muốn đều tán đi. Cái kia một giọt máu nhiễm tại đồng trên đao. Mang theo kinh khủng tới cực điểm khí thế. Sợ. Cửu cù trần nhìn chăm chú lên Lý Tịch Trần. Lão hủ từng lên qua cửu thiên. Xé qua hải vân. Càng chém qua đại thánh một tay. Để cho hắn máu nhuộm càn khôn. Hắn lung lay một cái đồng đao. 25.300.000 qua đi. Đao này trên huyết từ lâu chảy hết, duy cái kia đại thánh huyết lưu lại một giọt hạ xuống. Trước ngươi thắng đệ tứ tiền thân, hiện tại, đến lão hủ, sát sinh đao, hộ sinh thuẫn, nếu ngươi là cái hèn nhát, chỉ biết là chỉ nói mà không làm ra hỏa, liền để cho lão hủ, ở chỗ này bổ ngươi, một lời rơi, một bước rơi, một đao rơi. Quang hoa đâm rách huyễn thế, đao uy đi tới, sát thân diệt hồn chảm chân linh, đinh, ứng càn khôn mà lên, đông hoàng trung hiển hóa, cùng cái kia đồng đao đối đầu, nghe được một tiếng kinh thiên rung động, đồng đao bổ vào thân chuông bên trên, làm cho chuông lớn liền chấn 400 vang, kỳ âm cuồn cuộn cao xa vô cùng vô tận, có ý tứ. Cửu cù trần huy động đồng đao, đao thứ hai đánh xuống, đông hoàng trung lại vang lên 400 âm thanh, toàn bộ thân chuông bên trên hiện ra nhật nguyệt tinh thần. Sông núi cỏ cây, chúng sinh dáng vẻ, mà cửu cù Trần trông thấy cái này chuông lớn trên họa ảnh. Lập tức cười lên ha ha, thanh âm vang vang, nhưng trong tay đồng đao lại là nửa điểm không dừng lại. Một đao, một đao, một đao, biến cố xuất hiện, đồng đao chém qua, sơn hà bị xóa đi. Đồng đao chém qua, nhật nguyệt cũng trừ khử. Đồng đao chém qua, cỏ cây đều là tro bụi. Đồng đao chém qua, chúng sinh câu diệt ảnh. Lý Tịch Trần phát hiện không đúng, lập tức muốn đem Đông Hoàng Trung thu hồi, mà trong tay Bạch Vũ Phục Long kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Cửu Cù Trần cười ha ha, giơ lên thiết thuẫn, trong nháy mắt đem Bạch Vũ Phục Long kiếm đánh bay. Lão gia hỏa, ngươi đang làm cái gì? Bạch Vũ Phục Long kiếm phát ra âm thanh, trên lưỡi kiếm bay lên đầu rồng, hai con ngươi trong đó tràn đầy nộ ý. Cửu Cù Trần nhìn về phía nó, lời nói, nguyên lai là có linh tiên kiếm, ngươi hỏi lão hủ đang làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy sao? Lão hủ tại tàn sát chúng sinh. Đồng đao một múa, Cửu Cù Trần vang vang mà nói, trên miệng nói xong bảo vệ chúng sinh, nhưng mà lại không dám là chúng sinh cản nạn, mượn chúng sinh lực lượng làm ác sinh sự tình. Tiểu tử, ngươi như là không tới đón ta một đao, lão hủ liền đem ngươi chiếc chuông này làm hỏng. Một đao kia đoạn tẫn sơn hà, một đao kia diệt tẫn tiên ma. Lý Tịch Trần khuôn mặt nghiêm túc, đã là tiền bối lời nói, không dám không nghe theo. Một đao kia vãn bối đón lấy là được. Bạch Vũ Phục Long nộ khiếu, lão già, ngươi thật sự là hỗn nguyên sao? Sát khí nặng như vậy, cơ hồ thành ma. Cửu Cù Trần cuồng ngôn mà cười, một thanh phá tiên kiếm, ngươi chỗ nào hiểu được cái gì đại đạo lý, há không biết sát sinh là hộ sinh. Đồng đao rơi xuống, Lý Tịch Trần tay giơ lên, thi triển hỗn nguyên kình thiên đại ấn, nhưng mà đại ấn tại gặp được đồng đao trong nháy mắt liền bị xé nứt. Cái kia đồng đao lóe kim sắc ánh sáng, không có chút nào do dự đem Lý Tịch Trần nhất đao lưỡng đoạn. Chết, mây đen cuồn cuộn, đồng giáp kim quang, thánh ma cùng hiển, một đao kia chém hết thương thiên. Lý Tịch Trần thân thể hóa thành bạch cốt, huyết nhục bị chém hết. Cửu Cù Trần cười ha ha, nhưng không bao lâu, hắn liền cảm thấy tịch liêu, cuối cùng cũng qua phía trước mấy người khảo nghiệm. Đến lão hủ nơi này thất bại, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Tam thánh đồng thân lại như thế nào? Ngụy đạo, ngươi hay là ăn nói suông người ngụy trang? Hắn mở miệng giận dữ mắng mỏ, lại nhìn về phía Bạch Vũ Phục Long, nói, tiên kiếm, ngươi chủ đã chết, tại lão hủ nổi giận trước đó. Cút đi, Bạch Vũ Phục Long chưa hề động tác, chỉ là vậy long đầu phát ra tiếng cười. Cửu Cù Trần khẽ nhíu mày, lại nhìn về phía Lý Tịch Trần biến thành bạch cốt, phát hiện cái kia Đông Hoàng Trung một lần nữa hiển hóa. Bảo vệ tại Lý Tịch Trần ngoài thân, cũng là khó chơi, bổ khuyết thêm một đao mà thôi. Cửu Cù Trần nghĩ đến Lý Tịch Trần là thanh tĩnh hóa thân, hỗn nguyên giết chết chỉ có thể là hỗn nguyên, thế là lập tức liền có chút tức giận. Thầm nói dứt khoát liền mặt khác hai cái cũng cùng nhau giết tính. Thế là nâng lên đồng đao, trong đó hắn đem đại thuẫn nhìn về trên mặt đất dựng lên. Đồng giáp âm vang, hai ngón tay tại đồng trên đao một vòng, nhưng nhìn giọt kia đại thánh huyết phát ra hung tàn quang mang. Một đao vung lên, phong vân đột biến, giữa thiên địa quang hoa đều biến mất. Đồng y giáp sĩ Cửu Cù Trần, hắn một đao kia lúc này còn chưa rơi xuống, trong thiên địa liền chỉ còn lại có hai màu đen trắng, như âm dương sơ khai, sau đó chuyển hóa làm tối tăm mờ mịt sắc thái. Hỗn độn bên trong có một đạo quang mang hiển hiện, âm dương cách bất tỉnh hiểu, chính như khai thiên tích địa thời gian cảnh sắc thiên cổ trước đó. Người nào nói thiên bát tự như sấm, lại như thương mang nói mớ, nhưng nhìn cái kia đồng đao vung lên, chỉ là một đao bổ ra, liền muốn trọng lập càn khôn, lại phân âm dương ngũ hành, tiền trần chi đấu, mỗi một vị hỗn nguyên đều sáng tạo ra thuộc về mình thế giới. Kia là trần ai hội tụ trần thế chi hải, như là chạm phá tắc quy tịch tại tam giới hồng trần. Hồng trần nếu phá tắc thuộc về chân thực vân nguyên, nhưng một đao kia còn chưa rơi xuống, trước người bạch cốt bỗng nhiên mở miệng, phát ra thanh tịnh thanh âm, nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mang mang, quỷ đạo nhạc hề, đương nhân sinh môn, tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý cuối cùng, tiên đạo trưởng tự cát, quỷ đạo trưởng tự hung, thanh âm vang vang, cửu cù trần hư lạnh, độ nhân kinh sao, chuyện cho tới bây giờ. Cái này kinh văn đối lão hủ còn vọng tưởng đưa đến cái tác dụng gì? Lời nói vừa dứt, cái kia đồng đao liền đột nhiên chém xuống. Nhưng, biến cố tăng vọt, bạch cốt đứng dậy, cái kia đồng đao đánh rớt, chạm tại bạch cốt bả vai, lại không cách nào thâm nhập hơn nữa nửa điểm, như nhau lúc trước thanh vân tiên người rơi kiếm thời gian cảnh. Cửu cù trần hơi hơi nheo lại con ngươi, mà bạch cốt đứng dậy mà đi, gánh đồng đao bước lên phía trước, một bước này như thế nặng nề, cửu cù trần một đao kia tựa hồ mang theo lấy thiên cổ mây khói, nặng nề có thể đè ép sơn hà lục địa. Nhưng mà bạch cốt nâng lên bả vai, chịu lấy một đao kia đang động làm, hai người giằng co, Lý Tịch Trần phía trước vào, cửu cù trần đang lùi lại, cửu cù trần sau lưng, thiên địa đảo ngược lại, hắn trông thấy Lý Tịch Trần trên thân bay lên vô số hắc khí, kia từng cái đều hóa thành không phải là sinh sự tử vô diện người. Cái này, hắc bạch lộ trung du lay động hồn linh, cửu cù trần con ngươi hơi hơi co rụt lại, ngay sau đó, cái kia vô tận du linh bỗng nhiên đồng thời mở miệng. Ta xem chúng sinh khổ, ta nhìn chúng sinh vui, ta thương chúng sinh từ bi, thanh âm mênh mông, lại mang theo khó nói lên lời rộng lớn. Chúng sinh, chúng sinh, chúng sinh, người chết cũng có hướng sinh chi niệm. Cửu cù trần mắt bên trong thời gian đột nhiên biến hóa. Ngàn vạn trần ai đều là cuồn cuộn mà lên. Đông hoàng trung vang vọng, những cái kia du hồn khấu đầu lại tà, liên đới lấy vô tận chúng sinh hư ảnh một lần nữa hiển hiện ra. Rất nhiều huyễn ảnh cùng ở tại niệm tụng độ nhân kinh. Cửu cù trần đồng đao bắt đầu bị nâng lên. Hắn nhìn mình chằm chằm chuôi đao kia, thẳng đến đao kia từ dao nhọn chỗ bay lên đến cuối cùng. Cuối cùng nghe nói một tiếng thê lương thét dài trở lại, hắn mới rủ xuống hai tay. Cửu cù trần trong ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Đại thuẫn nghiêng đứng ở trên mặt đất, một nửa cắm vào cát vàng. Cái kia bạch cốt bị chúng sinh chen chúc, chúng sinh hư ảnh như là thành tín nhất tín đồ, đi theo, niệm tụng. Không hề có đạo lý ra hỏa. Cửu cù trần nhìn về phía Lý Tịch Trần. Lúc này Lý Tịch Trần trên thân huyết nhục một lần nữa hóa sinh trở về. Thanh tĩnh kinh thanh âm sen lẫn tại độ nhân kinh bên trong vang dội, đồng dạng truyền đạt đến cửu cù trần trong tai. Sát sinh đao, hộ sinh thuẫn, ngoặc kép, tốt, tốt, tốt. Cửu cù trần nhìn xem khôi phục huyết nhục chi khu Lý Tịch Trần. Hắn biết rõ đây là đối phương chống cự chính mình huyễn sát. Tại phương thế giới này bên trong, mình đã không ảnh hưởng được hắn. Trước mắt cái này hậu bối lại một lần nữa chiến thắng tiền bối. Tiền trần mạc vong, tiền trần như phong. Cửu cù trần mắt bên trong hiện ra một mảnh lại một mảnh trước kia quang cảnh. Cái kia trong đó cấu kết huyết hài tử, cũng có kêu khóc lão nhân, càng có tất cả mảnh càn khôn, đủ loại người khác nhau. Nhưng không luận nơi nào, chỉ cần không phải thiên địa đại loạn, yếu như vậy người vĩnh viễn là kẻ yếu, cường giả vĩnh viễn là cường giả. Cái này mạnh, có thể là quyền lợi bên trên, cũng có thể là trên lực lượng, mà người yếu này, một yếu tác đều là yếu. Thế là hắn cửu cù trần cầm lên sát sinh đao, kình khởi hộ sinh thuẫn, nhưng mà cuối cùng, một đường giết, một đường chảm, một đường đến trên trời, cho đến đem cái kia xem như lớn nhất kỳ thủ đại thánh đều chém một tay hạ xuống. Cuối cùng lại lâm vào chính mình trong cơn ác mộng vô pháp tự kềm chế. Thẳng đến tịch diệt mà đi. Cái này ác mộng chính là sát sinh cùng hộ sinh. Sát sinh là hộ sinh. Lão hủ vốn là hộ sinh mà sát sinh. Nhưng hôm nay lại biến thành là sát sinh mà sát sinh. Thiên cổ thời gian trôi qua. Đào hạ đã nhiễm không biết bao nhiêu vong hồn. Sớm đã chối bỏ chính mình đạo. Tốt một cái xem chúng sinh khổ, tốt một cái nhìn chúng sinh vui, tốt một cái thương chúng sinh từ bi. Nguyên lai lão hủ không có từ bi, bởi vì không có từ bi, vì thế lâm vào ác cục, sau cùng tịch diệt mà đi. Hắn ngửa mặt lên trời mà cười, kỳ âm thanh vang vang, hậu bối, ngươi đến đánh gãy lão hủ đao. Lý Tịch Trần nghe được thanh âm, ngẩng đầu. Lại lắc đầu, vãn bối làm không được, không biết là khiêm tốn hay là không muốn. Cửu cù trần nhìn xem Lý Tịch Trần, qua một lúc lâu, tiếng cười kia dần dần dày, sau đó, trở nên buông thả không bị trói buộc. Năm ngón tay cùng nổi lên, hắn bỗng nhiên phất tay, đem chính mình chuôi đao kia cắt đứt, thân đao vù vù, rung động không ngớt, từng khúc sụp đổ. Thế là thê lương thét dài đột nhiên vang vọng càn khôn. Nháy mắt thời gian, sau đó, mang theo cuồn cuộn mây đen mà diệt. Không ai có thể đánh gãy lão hủ đao. Chỉ có lão hủ chính mình có thể đoạn. Lão hủ không có từ bi. Hậu sinh, người có thể nâng lên lão hủ đao. Rất tốt, rất tốt. Thế là, lão hủ lại tự đoạn đao ở đây. Lại đao gãy nơi này. Cái kia huyết nhục chi thân hóa cát bụi tán đi. Liền đới lấy cái kia mặt hộ sinh thuẫn cũng trừ khử. Liền để ngươi cái này từ bi người. Đi bảo hộ chúng sinh a. Cửu cù trần diệt đi. Nhưng hắn trên thân đồng giáp. Lóe ra kim sắc ánh sáng. Mang theo màu đen mây. Vẫn như cũ đứng sừng sững ở Lý Tịch Trần trước mặt. Không chịu ngã xuống. Tựa hồ như nói cửu cù trần cuối cùng quật cường. Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn. Trong miệng niệm tụng độ nhân kinh. Đối với hắn khom người hành đại lễ. Thế là cái kia đồng giáp trong đó truyền ra tiếng cười. Leng keng một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Cũng là chúng sinh mặc giáp. Cũng là chúng sinh cầm đao. Cũng một đường bước đi. Cũng giết tới cửu thiên chi thượng. Đã từng để cho đại thánh sợ hãi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,